Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Phương xa mặt trời mới mọc tựa như một quả cầu màu đỏ, nhìn có chút đáng thương. Viên hành tinh kia cách nơi này có vẻ khá xa xôi, mặt đất có chút lạnh lẽo, nếu như không có vòng phòng hộ, nhân loại sinh sống tại nơi này có lẽ sẽ có chút khó khăn. Tỉnh Cửu thu tầm mắt lại hướng về tòa thành thị phía trước mà đi, sau đó phát hiện chân tướng dãy núi lớn liên miên ở nơi xa. Mặt trời lên cao hơn một chút, chiếu sáng vách đá cao mấy ngàn thước của dãy núi kia, bên trong không biết có thứ gì đang không ngừng lấp lóe, giống như có ngôi sao đang chôn giấu bên trong, nguyên lai hắn vẫn ở trên bình đài dưới mặt đất, phía trên dãy núi kia mới thật sự là mặt đất. Rất nhiều tin tức dâng lên trong ý thức của hắn, thời điểm ám vật chi hải xâm lấn, những cỗ máy giấu bên trong vách đá kia sẽ khởi động, nối tiếp vào nhau, tạo thành một trường hấp dẫn khổng lồ. Trường hấp dẫn kia cùng vỏ ngoài mặt đất được cải tạo, sẽ cho cung cấp tầng bảo hộ cường đại mà kiên cố nhất cho thế giới dưới lòng đất, những kiến trúc trên mặt đất sẽ bị từ bỏ hoàn toàn, nếu như những cư dân kia không kịp lui về lòng đất cũng sẽ bị từ bỏ. Mấy chục năm trước ám vật chi hải đột phá phong tỏa của hạm đội liên minh, đi tới tinh môn căn cứ trực tiếp phá hủy 90% kiến trúc trên mặt đất, giết chết mấy triệu người, thế giới dưới lòng đất lại không có chút tổn thất nào. Từ một góc độ nào đó mà nói, đây là biện pháp rất công bằng, nữ tế ti nhất tộc cùng các cơ cấu quan trọng trong chính phủ sinh hoạt trên mặt đất có được nhiều ánh nắng nhất cùng phong cảnh tốt nhất, lẽ ra cũng phải gánh chịu nguy hiểm lớn nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện đang phát sinh biến hóa, nữ tế ti nhất tộc y nguyên sinh hoạt trên mặt đất, rất nhiều cơ cấu chính phủ đã rời đến tầng thứ hai, trình độ thoải mái dễ chịu cũng không chênh lệch bao nhiêu, lại an toàn hơn rất nhiều, cũng chính là phiến đại địa mà Tình Cửu hiện tại đang đi bên trên, thậm chí có chút cơ cấu còn tiếp nhận vị trí phụ cận phòng thí nghiệm ở địa hạch. Tinh môn đại học cũng tại sau kiếp nạn mấy chục năm trước chuyển đến tầng thứ hai, lấy danh nghĩa là kiến thiết chi nhánh, trên thực tế tuyệt đại bộ phận người quản lý cùng giáo viên còn có học sinh bây giờ đều ở chi nhánh, trường học trên mặt đất chỉ để lại nghiên tập sinh tu hành có trách nhiệm gìn giữ đất đai cùng với hệ cơ giáp mà thôi. Mặt đất của tầng thứ hai vô cùng rộng lớn, mỗi ngày được chiếu sáng sung túc 10 giờ trở lên cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, có thể nói là chỗ tốt nhất trên hành tinh này. Tình Cửu đón nắng sớm đi đến tòa thành thị kia, tại hai bên đường nhìn thấy rất nhiều kiến trúc còn có tiểu viện độc lập, trong tiểu viện trồng rất nhiều cỏ tự nhiên, nhìn không chỉnh tề như bãi cỏ nhân tạo của Tân Thế Học Viện, lại quý giá hơn vô số lần. Đến càng gần thành thị, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, có trung niên nhân bụng phệ chạy bộ sáng sớm trên đường, chạy không được bao xa đã dừng lại, thở hồng hộc một hồi lâu, có hài tử đá bóng trên đồng cỏ, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Mặt trời mới mọc còn tại phía trên dãy núi rất xa, bị mặt đất thật dày chặn lại rất nhiều, đại bộ phận khu vực trong thành thị vẫn còn trong bóng tối, nhưng được chiếu sáng cực kỳ rực rỡ. Kiến trúc bên trong thành so với Tân Thế Học Viện cùng quảng trường dưới mặt đất cao. Góc truyện audio.com, hơn rất nhiều, khắp nơi có thể nhìn thấy cao ốc mấy chục tầng thậm chí trên trăm tầng, nhưng cùng hắn tại trên TV đã từng nhìn thấy cao lầu cao tới ngàn tầng tại Liên minh Chủ Tinh, những thang máy nối liền không gian thành trên vũ trụ với mặt đất đem ra so sánh thực sự không đáng chú ý. Năm đó văn minh viễn cổ cải tạo hành tinh này, đào rỗng lòng đất tại trong đó xây dựng vô số bình đài phục vụ công việc, những bình đài kia chính là địa phương mà hiện tại đại bộ phận nhân loại đang sinh sống, bị không gian hạn chế kiến trúc tự nhiên không cách nào quá cao. Tình Cửu bước đi tại trên đường phố an tĩnh, nhìn những phụ nhân đang dắt chó, trung niên nhân tại không trung huy động tay trái phải quan sát tin tức, trên gương mặt phủ kín dưới mũ không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, nơi này cùng quảng trường dưới mặt đất quả thật có chút khác biệt nhưng khác biệt vẫn không lớn, cùng chiêu thiên đại lục thành thị cũng không có gì khác biệt về bản chất. Mặt trời rốt cục hoàn toàn vượt qua khỏi tầng ngoài của mặt đất đi tới phía trên thành thị, chiếu sáng tất cả đường đi cùng cửa sổ, cả tòa thành thị cũng chậm chậm tỉnh lại. Tình Cửu dùng vòng tay ngồi trên tàu trên cao hướng trung tâm thành phố mà đi, nhìn đại đạo hơi chập trùng cùng dân trạch ẩn giấu ở trong rừng cây, quyết định trước tiên nên đi nơi nào. Giả Bối Ca Kịch Viện là ca kịch viện lớn nhất cũng nổi danh nhất tinh môn hành tinh, mỗi ngày có không biết bao nhiêu vở ca kịch được trình diễn, dù là buổi sáng, cư dân đã hội tụ ở đây, xuyên qua thông đạo dưới hồ nước mà đi vào trong viện. Tình Cửu theo đám người đi vào nơi soát vé, vươn vòng tay đến trước máy cảm ứng, chỉ nghe đích một tiếng, một vị nam tử mặc trang phục chính thức đi tới cung kính nói. Kính chào khách quý, mời đi bên này. Hôm nay rất nhiều người xem vở ca kịch này, chỉ còn lại có mấy tấm vé khách quý, hắn tự nhiên lựa chọn. Thời điểm du lịch nhân gian với Triệu Tịch Nguyệt, hắn đã hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc, cũng hiểu được đạo lý quý dù sao cũng tiện nghi hơn. Chỗ ngồi của khách quý quả nhiên không giống bình thường, hắn tựa vào trong ghế da mềm mại nhưng lại vô cùng chịu lực, nhìn diễn viên trên đài dõng dạc ca hát, nghĩ thầm nếu như Thập Tuế có thể phi thăng, có thể đem môn thủ nghệ này học một chút. Vở ca kịch này là căn cứ một bộ tiểu thuyết kỵ sĩ cải biên, bản thân câu chuyện cũng chính là loại gia quốc tình cựu yêu hận biệt ly thường gặp, nhưng nghe nói bộ tiểu thuyết kỵ sĩ này là các nữ tế ti từ viễn cổ văn minh một lần nữa khai quật ra, bởi vậy trong thế giới này tự nhiên có cảm giác vô cùng thần thánh, rõ ràng là lời kịch cùng tình tiết rất thú vị, khán giả đều không cất tiếng cười to, hai tay hợp thành chữ thập mang trên mặt cảm giác thành kính. Dàn âm thanh của ca kịch viện thiết kế phi thường hoàn mỹ, so với âm thanh TV nhà Trung Lý Từ tốt hơn rất nhiều, hắn chỉ nghe ra ba chỗ có thể cải tiến mà thôi. Nghe ca kịch 10 phút đồng hồ, hắn cảm thấy đã tích lũy đủ tri thức cùng kinh nghiệm, liền rời khỏi giả bối ca kịch viện, lần nữa từ trong thông đạo dưới hồ nước đi ra, đi đến đường phố đối diện càng thêm an tĩnh. Đường phố đối diện là tinh môn nhà bảo tàng cùng mấy cái kiến trúc khác cảm giác rất tinh tế. Muốn thể nghiệm một cái văn minh, nhà bảo tàng đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, mặc dù những món đồ cổ kia hắn đều đã nhìn thấy trên mạng. Cốc truyện audio.com, tận mắt nhìn thấy tự có khác biệt, những máy móc cũ còn lưu lại mùi cặn dầu, những ô tô kiểu cũ còn có mùi xăng, những thư tịch lưu lại mùi thuốc lá nói. Hắn ngửi không được nhưng có thể cảm giác được, đương nhiên hắn tới đây còn có mục đích quan trọng hơn. Đi vào nhà bảo tàng, hắn lấy tốc độ gấp 5 lần người tham quan phổ thông mà đi, rất nhanh đi qua cận đại tinh liên mấy phòng triển lãm, nhưng không có bỏ lỡ bất luận chi tiết hay đồ vật nào. Không bao lâu sau, hắn đi vào một cái đại sảnh chiếm diện tích lớn nhất cũng là trống trải nhất. Đại sảnh này trưng bày đều là đồ vật của văn minh viễn cổ. Đương nhiên đều là phòng theo chuẩn xác hơn mà nói, là được tưởng tượng ra. Văn minh viễn cổ lưu lại toàn bộ nắm giữ trong tay các nữ tế ti, đừng nói là bảo tàng, ngay cả mạng ẩn cũng không có bao nhiêu ghi chép. Rất rõ ràng, nhân loại trong tinh hà liên minh đối với tổ tiên thời đại viễn cổ không có bất kỳ nhận biết, sức tưởng tượng cũng tương đương khuyết thiếu, những món đồ kia cơ bản đều là do trình độ khoa học kỹ thuật khoa trương hóa biến hình. Tình cửu nhìn ra điểm này, đương nhiên sẽ không dừng lại, đi đến cuối đại sảnh, mở ra một cái cửa gỗ thuận theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Nhà bảo tàng có 3 tầng dưới lòng đất, nhìn qua chính là một cái nhà kho thông thường, không thiết kế bất luận biện pháp nào để phòng trộm, cũng không có cửa hợp kim dày như vách tường thường gặp trong phim ảnh. Ánh đèn trong cầu thang rất tối tăm, hướng về trong khố phòng hắc ám kéo ra một đoạn, vừa vặn chiếu sáng thân ảnh của Tình Cửu. Hắn đứng tại chỗ, điều ra địa đồ trong thức hải cùng căn khố phòng này đối chiếu, rất nhanh đã xác định vị trí, thân hình hơi phiêu liền bay đi. Đó là một cái giá gỗ tạp vật cao chừng 3 mét cứ như vậy tùy tiện nằm ở bên trong nơi hẻo lánh. Tình Cửu đáp xuống tầng cao nhất giá gỗ, đưa tay chống đỡ vách tường, cảm thụ một chút bên trong cấu thành chi tiết. Đây là tường hợp kim cứng rắn phi thường, lấy hắn hiện tại cường độ phá vỡ đương nhiên không có vấn đề, nhưng cần một chút thời gian mà sẽ kinh động đến hệ thống theo dõi. Hệ thống theo dõi cùng hệ thống điều khiển của nhà kho ẩn này đều là độc lập không có kết nối mạng. Hắn không nghĩ lâu lắm, xùy một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay đã đâm vào trong vách tường. Rắc rắc rắc rắc một trận nhẹ vang, địa phương hệ thống theo dõi nhìn không đến đã lâm vào vũng bùn, sẽ chỉ dựa theo ý nghĩ của hắn ghi chép hình tượng, đồng thời trong tường hợp kim 36 chục khóa mật mã cực kỳ phức tạp đã bị phá giải, bắt đầu giải tỏa. Vách tường vừa mới mở ra một khe nhỏ hắn đã nhẹ nhàng đi vào, sau đó để vách tường đình chỉ mở ra. Sau tường là một cái không gian khô ráo mà trống trải, ánh đèn trắng lóa chiếu sáng tất cả ngõ ngách tựa như phòng giải phẫu trong bệnh viện. Bên trong còn có một cánh cửa kim loại, bốn phía là tường vật liệu tổng hợp càng kiên cố hơn, bên trên cửa kim loại không có bất kỳ sự vật gì khác, không có địa phương để chứng nhận móng mắt, vân tay cùng thân phận, chỉ có một cái lỗ khóa. Sinh hoạt tại thời đại nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt phi thường rõ ràng loại khóa vật lý nhìn như đơn giản này, mới thật sự là an toàn, không cần lo lắng bất luận số liệu xâm lấn, cho dù là vân quỷ lợi hại nhất trong liên minh cũng mở không ra. Tình Cửu phi thường hoan nghênh, cốc truyện audio.com, loại khóa này, đem ngón tay đâm vào lỗ khóa, chỉ nghe một trận thanh âm rất nhu nhuận vang lên tựa như thủy ngân tràn vào thông đạo cực kỳ phức tạp. Cửa hợp kim phát ra một tiếng hơi buồn bực tiếng vang, khóa được mở ra. Hắn đẩy cửa đi vào, đối diện thấy được một hình lập phương cao chừng 10 mét. Hình lập phương kia từ vật liệu trong suốt chế thành tựa như một cái lọ thủy tinh rất lớn hình vuông, có thể rõ ràng xem đến sự vật bên trong. Bên trong hộp pha lê chứa vô số bùn đất, trong bùn đất có một bộ cơ giáp cổ lão mà cũ nát, mặt ngoài pha tạp không chịu nổi, đã không có lớp sơn, nhìn không ra trước kia là màu gì. Rất rõ ràng, thời điểm cơ giáp cổ xưa bị phát hiện chính là tại trong đất bùn tinh môn bảo tàng hoặc là nói chính phủ lo lắng bảo tồn không tốt mới có thể đem bốn phía bùn đất cùng nhau vận chuyển đến nơi này, sau đó bịt kín bảo tồn. Đây cũng là viễn cổ văn minh để lại. Tình Cửu nghĩ như vậy, đi tới trước hộp pha lê. Cùng hộp pha lê so sánh, thân hình của hắn đặc biệt nhỏ. Tại trong khố phòng trống trải, loại tương phản này càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn cơ giáp bị chôn một nửa trong đất bùn, trầm mặc thời gian rất lâu. Bộ cơ giáp cổ xưa kia cũng trầm mặc nhìn hắn. Cách chương.